Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, tiếp cận. Khác biệt với trước đó, cỗ thứ nhất thi thể phao đến nở. Trước mắt 6 cỗ thi thể giống là vừa vặn chết đi bị thả vào rồi trước mắt hồ bên trong. Mà lại, lấy Tân Nhiên kinh nghiệm suy đoán, trước mắt 6 cỗ thi thể hẳn không có rồi nội tạng. Tuy nhiên xương sườn trèo trống lấy lồng ngực, nhưng là bụng lại dị thường khô quát, bất quá, liền xem như dạng này. Nó bên trong một bộ không có áo thi thể cơ ngực. Cơ bụng vẫn như cũ dễ thấy vô cùng. Hai bên cánh tay càng là tráng kiện. Dù cho cái này người nằm ở chỗ này, vẫn nhìn lên đến 10 phần khổng vũ hữu lực. Không đơn thuần là cái này một cỗ thi thể, còn lại 5 cỗ thi thể cũng là cùng loại. Trên thân đều có rõ ràng đi qua huấn luyện dấu vết. Đặc biệt là bàn tay, ngón trỏ, ngón tay cái, hổ khẩu, lòng bàn tay, trưởng lưng đều có vết chai, mà có thể hình thành như vậy vết chai. Trừ bỏ thời gian dài sử dụng súng ống, luyện tập tay không vật lộn bên ngoài, còn hẳn là quen thuộc vũ khí lạnh, ít nhất là đối dao găm, đoàn đao cực kỳ quen thuộc, kia hổ khẩu vị trí vết chai độ dày. Không có 10 năm thao luyện, căn bản không hình thành nên, buông xuống thi thể bàn tay, Tần Nhiên nặn ra rồi thi thể miệng, tối om khoang miệng lập tức xuất hiện ở trước mắt, hàm răng không có, đầu lưỡi cũng không có, hàm răng hẳn là bị từng khỏa gõ rơi, mà đầu lưỡi, thì là bị trực tiếp túm đi ra, đồng thời, còn lộ ra một bộ hoàn chỉnh xuống nước, người thao tác không thể nghi ngờ 10 phần có kỹ xảo. Đã khiến cái này người chịu đủ thống khổ, còn khiến cái này người đã trải qua hoảng sợ. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, thân thể bên trong nội tạng bị nhổ đi ra quá trình. Những người này thừa nhận sớm đã không đơn thuần là đúng tử vong sợ hãi. Còn có cấp độ càng sâu tuyệt vọng, dạng này tuyệt vọng tràn ngập lấy toàn thân bọn họ. Tại dạng này tuyệt vọng dưới, thi thể lại thế nào vặn vẹo đều không đủ. Nhưng, trước mắt 6 cỗ thi thể từ sau khi chết biểu lộ đến xem, lại là 10 phần bình tĩnh, liền như là khám phá hết thảy sau, bình yên mà qua, không hợp với lẽ thường. Trừ phi, nghĩ đến rồi cái gì Tần Nhiên lặng yên xóa đi dấu vết, im ắng thối lui ra khỏi đám người, đứng ở một cái biên giới vị trí sau, hơi nheo lại mắt, thấy được chưa, nữ pháp y bu lại. Hạ giọng hỏi, ở nữ pháp y trên mặt mang theo tia vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, có tương đương chuyên nghiệp tri thức nữ pháp y, đồng dạng phát hiện những thứ này thi thể không thích hợp. Umani Tần Nhiên gật gật đầu, không biết là ai ra tay, đơn giản so ta ký ức bên trong cái kia đồ tể con khủng bố. Ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cái người là như thế nào bị túm lấy đầu lưỡi. Kéo làm ra một bộ hoàn chỉnh nội tạng lẽ nào bọn hắn đang dùng đầu lưỡi kéo máy bay. Nhưng đầu lưỡi ngoại trừ liếm bên ngoài, rất khó làm đến kéo a. Nữ pháp y lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đối mặt vấn đề như vậy, Tần Nhiên bảo trì lấy trầm mặc, bởi vì, hắn đã thấy vị kia nữ thám trưởng chính hướng hắn đi tới. Có cái sao muốn nói sao? Nữ thám trưởng rất trực tiếp nói rằng, ta đối bọn hắn tao ngộ biểu bày ra tiếc nuối, Tần Nhiên thở dài một cái. Người gặp qua những người này sao? Nữ thám trưởng lấy ra 6 tấm hình, quay chụp hình ảnh rất mơ hồ, góc độ càng là từ trên xuống dưới. Không thể nghi ngờ đều là dò xét đầu giám sát quay chụp. Nhưng lại mơ hồ, Tần Nhiên cũng có thể xác nhận, những hình này bên trong người, liền là vừa vặn hắn mới nhìn đến qua người chết. Mà cảnh vật chung quanh, lấy hắn chắc tuyệt ký ức đến xem, hẳn là, du thụ đường phố, đúng vậy hắn cái thân phận này chỗ ở, nơi này hẳn là du thụ đường phố, nhưng ta trước đó chưa từng gặp qua bọn hắn, Tần Nhiên ăn ngay. Nói thật, ngoại trừ vừa mới xác nhận thi thể bên ngoài, hắn là lần đầu tiên đúng nghĩa nhìn thấy qua bọn hắn. Thật sao, nữ thám trưởng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tần Nhiên. Tại vị này nữ thám trưởng xem ra, trước mắt Tần Nhiên thật sự là quá khả nghi rồi. Đi tới chỗ nào, chỗ nào liền có án kiện phát sinh, mà lại, còn không phải cái gì nhỏ án kiện, mỗi một lần đều là có người tử vong đại án, đặc biệt là lần này, đối phương vừa tới đến, nước cùng ánh nắng trại an dưỡng. Toàn bộ trại an dưỡng liền bạo phát từ kiến thiết bắt đầu đều chưa từng xuất hiện qua đại án. Thậm chí là, mặt trăng thành, đều cực kỳ hiếm thấy. Bảy cỗ thi thể, nên biết nói đây chính là bảy cỗ thi thể. Hô, nữ thám trưởng hít một hơi thật sâu. Người biết không, ta đối với du thụ đường phố dạng này cấp cao cộng đồng. Ngay từ đầu cũng không có hảo cảm. Ta vẫn cho rằng cùng người ở bên trong đánh giao nói lại là một chuyện phiền toái, nhưng là hôm nay ngoại lệ, bởi vì kia hoàn thiện, bí ẩn trình độ viễn siêu công cộng bảo an hệ thống. Đập thu hút tới ta muốn hết thảy, bọn hắn xuất hiện ở du thụ đường phố. Cũng là vì ngươi, tại cái kia tự nhận là nhỏ xấu hung thủ giết người xuất hiện ở chỗ của ngươi thời điểm. Bọn hắn cùng nhau ra hiện ra tại đó. Thăm dò lấy ngươi, nói lấy. Nữ thám trưởng lại móc ra một chồng ảnh chụp. Những hình này, từ nhiều góc độ quay chụp lấy những người này. Này, thời gian càng ít có thể thấy rõ ràng. Hết thảy liền như là nữ thám trưởng nói như vậy. Những người này liền hẳn là Tần Nhiên trước đó cảm giác được kẻ nhìn lén, sống kia bộ phận. Cái này lại có thể đại biểu cái gì? Ngươi lẽ nào cho rằng là ta giết đi bọn hắn? Ta sau khi phần lớn thời gian thế nhưng là cùng với ngươi. Gặp cái kia kiện hàng, tiếp theo. Ta đi ngừng thi phòng vấn an ta, vợ trước. Gặp chế tác cái kia kiện hàng, tên ngốc. Tuy nhiên trung gian có một đoạn thời gian rời đi tầm mắt của ngươi. Nhưng là ta không có thời gian đi hoàn thành chuyện này à. Huống chi, ta sau khi từ trước đến nay Rose cùng một chỗ Tần Nhiên hỏi lại nói. Một bên nữ pháp y thì là liên tục gật đầu, vì Tần Nhiên làm chứng, nàng cũng không cho rằng Tần Nhiên là hung thủ, tuy nhiên nàng nhận biết cái này người chỉ có 2 ngày. Nhưng đối phương ngoại trừ tính cách cổ quái, lạnh lùng, móc cửa, không có đồng tình tâm, nói chuyện làm gian, còn có chút thần bí bên ngoài, là không thể nào đi giết người, nhất là cái này loại người không quen biết, đương nhiên, bằng không. Ta sẽ cùng ngươi đứng đang nói chuyện sao? Ta đã sớm đem ngươi khảo trở về. Nữ thám trưởng gật gật đầu. Sau đó, chỉ những cái kia thi thể. Tiếp tục hỏi, nhưng là, ngươi dám nói những chuyện này cùng ngươi không có quan hệ sao? Ai biết được, có lẽ không có, liền như là làm thái dương chiếu rọi ở trên người ta thời điểm. Ta cảm nhận được ấm áp. Nhưng ta sẽ không cho là ta là độc hưởng phần này ấm áp, Tần Nhiên lắc lắc đầu nói. Ngươi là nói ngươi vô tội sao? Nữ thám trưởng tự hỏi lấy Tần Nhiên vừa mới coi như có chút triết lý lời nói. Theo bản năng hỏi, nàng cho rằng, Tần Nhiên nói như vậy, hẳn là phát hiện cái gì? Thật giống như nàng biết đến những cái này tên thám tử. Phát hiện điểm mấu chốt sau, cuối cùng sẽ nói ra một câu danh ngôn. Đương nhiên rồi, cũng có hay không danh ngôn, cho nên, những cái kia đều không nổi danh, mà liền tại nữ thám trưởng chờ mong không thôi thời điểm. Tần Nhiên lần nữa lắc lắc đầu, không, ta là ở cường điệu, buổi chiều trà đã đến giờ, hôm nay mọi người hẳn là không có thời gian ăn những cái kia điểm tâm. Nhỏ rồi, ta cảm thấy không nên lãng phí, ta muốn hướng 2 nữ sĩ đề nghị. Đem những cái kia điểm tâm đều đưa cho ta, đóng gói mang về Tần Nhiên chỉ nơi xa đẩy lấy đổ đầy điểm tâm. Hoa quả xe nhỏ chủ nương, ngươi, lập tức, nữ thám trưởng trừng lớn 2 mắt, nếu ánh mắt có thể giết người, Tần Nhưng lúc này nhất định sẽ là thịt nát xương tan. Ta sẽ chằm chằm ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi đối với việc này bên trong đóng vai cái gì ám muội nhân vật. Ta nhất định sẽ đem ngươi khảo trở về. Nữ thám trưởng hầm hừ nói xong. Quay người rời đi, nơi xa, một cỗ trang bị lấy người nhái lặn xe cảnh sát chính đang chậm rãi lái tới. Ở cái này hồ nhỏ bên trong phát hiện 7 cỗ thi thể. Tự nhiên là muốn lục soát toàn bộ hồ nhỏ, bởi vì ai cũng không biết nói bên trong là không sẽ có trọng yếu manh mối. hoặc là nói, phải chăng còn có thi thể? Ngươi là đang cố ý trả thù Grady vừa mới trên lầu đối lời của ngươi à? Nữ pháp y nhìn những cái kia đi xuống xe người nhái lạn. Nhẹ giọng hỏi nói, Tần Nhiên khinh thường cười. Trả thù, hắn thế nào lại là như vậy lòng dạ hẹp hòi người? Nếu như lòng dạ hẹp hòi lời nói, hắn liền sẽ không dùng ngôn ngữ phản kích, mà là trực tiếp một cước đạp mặt, làm cho đối phương đầy mặt hoa đào nở. Nhìn kia khinh thường biểu lộ, nữ pháp y càng phát hồ nghi, vốn nên lý giải bên ngoài, Tần Nhiên khinh thường với như thế làm, nhưng là không biết rõ tại sao, nàng khi nhìn đến Tần Nhưng cái biểu tình này thời điểm, tối tăm bên trong có một thanh âm ở nói cho nàng, không nên đắc tội Tần Nhiên, không phải vậy sẽ rất thảm ni đối với dạng này trực giác. Nữ pháp y là 10 phần tin tưởng, bởi vì nàng từ rất sớm trước đó liền đã phát hiện mình không giống bình thường. Cho nên, người cần những cái kia điểm tâm, hoa quả cùng buổi chiều trà sao? Ta đi cùng hay nói. Nàng nhất định sẽ đáp ứng, nữ pháp y tuân theo bản năng nói rằng. Cảm ơn, Tần Nhiên lộ ra rồi một cái mỉm cười. Rất lễ phép trả lời nói. Sau đó, ở nữ pháp y hướng đi hai thời điểm. Tần Nhiên quay người lần nữa hướng lấy trại an dưỡng chủ kiến trúc bên trong đi đến. Hắn không cho rằng nữ thám trưởng lại ở hồ nước bên trong phát hiện cái gì. Bởi vì, đối phương muốn để bọn hắn nhìn thấy, đều đã thấy, không có khả năng lại ngoài ý muốn nổi lên phát hiện. Mà bây giờ, hắn cần muốn hỏi một chút đối phương, tại sao muốn như thế là Mani không phải vì cái gì muốn giết những người này. Mà là tại sao phí hết tâm tư, để vừa lúc tới chỗ này hắn thấy cảnh này, những cái kia thi thể thân phận, xuất hiện thời gian, đều quá mức trùng hợp, nữ thám trưởng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống chi là từ không tin trùng hợp Tần Nhiên, bước nhanh đi lên bậc thang, đứng ở 404 trước cửa, Tần Nhiên gõ phòng cửa, đùng, đùng đông. Mời đến, xa xo trước đó trung khí đụ âm thanh bên trong. Tần Nhiên đẩy ra phòng cửa, vừa mới còn nằm ở trên giường Adam, lúc này đã trụ lấy ba tong đi xuống giường, đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn dưới lầu phát sinh hết thảy. Adam khéo miệng như có như không nhếch lên, tựa hồ là thấy được một ra trò hay, người tựa hồ rất hài lòng. Tần Nhiên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói. Mani, rất hài lòng, dù sao, ta chờ như thế nhiều năm, cuối cùng nhìn thấy màn này, ta thật là vui, ngoài dự liệu. Adam trực tiếp gật gật đầu, mà lại, còn phát ra tiếng cười vui vẻ. Tại sao? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Ngươi nói tại sao? Cùng ta có giống nhau kinh lịch ngươi. Vậy mà hỏi tại sao? Adam rất kinh ngạc nhìn Tần Nhiên. Sau đó, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Adam nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt, nhiều hơn một phần khiến Tần Nhiên cau mày thương hại. Người đáng thương, từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng, người chỉ sợ. Cho tới bây giờ cũng không biết nói Mary thân phận à? Adam triệt để xoay qua thân thể, lấy mặt đối mặt, cực kỳ chính thức phương thức nhìn Tần Nhiên. Mary, cái thân phận này vợ trước. Tần Nhiên đáy lòng cảm nhận được kinh ngạc, cũng không phải là đối Mary thân phận có cái sao kinh ngạc. Ở từ nữ thám trưởng nơi đó hiểu được đôi câu vài lời sau. Tần Nhiên liền biết rõ nàng cái vị kia vợ trước không đơn giản. Nhưng chân chính khiến Tần Nhiên kinh ngạc chính là, trước mắt Adam cùng hắn cái thân phận này vợ trước lại có quan hệ. Ngừng thi phòng mật thất, bị phân thi thi thể, bị phân thi Mary. Mary thân phận chân thật, còn có trước mắt Adam, từng đầu có giá trị manh mối, bắt đầu ở Tần Nhiên não hải bên trong hợp thành một cái càng thêm rõ ràng mạch lạc. Nhưng là, hắn cũng không có lo lắng tìm kiếm mấu chốt nhất kia một điểm money. Hắn nhìn Adam. Phảng phất là xác nhận mà hỏi, ta cần xác nhận một điểm, ngươi nói Mary, là ta cái vị kia vợ trước sao? Ngoại trừ vị này Mary bên ngoài, ngươi còn nhận biết cái khác Mary sao? Nếu quả như thật như thế, ta cho rằng ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn. so phía bên ngoài cửa sổ những cái kia tên ngốc, còn muốn thảm hơn nhiều. Adam cười nói rằng, cái chết của bọn hắn cùng Mary có quan hệ. Tần Nhiên chau mày, lời nói của đối phương bên trong giống như không có bất kỳ cái gì thực chất nội dung. Nhưng lại lộ ra lấy không giống bình thường manh mối. Mary chết, nhưng chết Mary, vẫn như cụ có thể thao túng người sống sinh tử. Ác linh sao, vẫn là tà linh, Tần Nhiên đáy lòng suy đoán lấy. Đến nỗi du hồn, u hồn, hung linh, trước kia hai loại kia loại cấp bậc bất tử sinh vật. Đối mặt người bình thường đều là cực kỳ cật lực, càng thêm không cần phải nói muốn ảnh hưởng đến dưới lầu 6 cái nhận qua huấn luyện người. Mà hung linh tuy nhiên có thể đối dưới lầu 6 người bên trong một cái nào đó tạo thành uy hiếp. Nhưng là đồng thời đối mặt 6 cái, lại là lực có thua, chỉ có thể là ác linh, hoặc là cao cấp khác tà linh. Từ nhân loại linh hồn biến thành tà linh sao? Tần Nhiên nheo lại hai mắt, tà linh bản thân đúng vậy đặc dị tồn tại, nhất là cái này loại hoàn toàn do người diễn biến mà đến. Không có bất kỳ cái gì vật phẩm liền trở thành tà linh. Càng là sẽ có cực kỳ năng lực đặc thù, lại thêm lúc trước hắn đối thân phận đối phương suy đoán. Nếu như cái suy đoán này là thật, một cái trước nay chưa có địch nhân. Tần Nhiên hơi cúi đầu, ở Adam ánh mắt vô pháp chạm đến địa phương, kia nheo lại hai mắt bên trong, lóe lên từng tia tinh mang, nhìn thấp đầu phảng phất là suy nghĩ Tần Nhiên. Adam lần nữa cười, bất luận kẻ nào đối mặt chuyện như vậy đều cần suy nghĩ. Cho dù là vị kia chồng cũng không ngoại lệ, có một ít liên quan, bất quá trước đó, ta hy vọng ngươi có thể nghe một chút xảy ra ở trên người ta sự tình. Đó là, thật có lỗi, không nghe, lãng phí thời gian, Adam tự hồ là muốn giảng thuật phát sinh. Trên người mình sự tình, nhưng là mới mở miệng liền bị Tần Nhiên cắt ngang rồi. Ngươi có lẽ là không có minh bạch ngươi sẽ từ chuyện xưa của ta bên trong tiếp xúc đến ra sao một cái thế giới, một cái ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ẩn nấp ở cái này hư giả dưới thế giới chân thật nó tàn khốc lại tràn đầy bảo tàng. Lẽ nào, ngươi không muốn đạt được một phần thường người vô pháp có lực lượng sao? Adam giải thích lấy, hắn nhìn Tần Nhiên, trên mặt biểu lộ 10 phần thong dong. Hắn biết rõ, Tần Nhiên nhất định sẽ đáp ứng. Không có người nào là không có tò mò tâm ni cũng không có người sẽ cự tuyệt không giống bình. Thường. Chỉ cần hắn đã chứng minh thế giới kia tồn tại, tuy nhiên này lại 10 phần tiêu hao tinh lực, lấy thân thể của hắn dùng một lần liền phải nghỉ ngơi mấy ngày lâu. Nhưng là vì để trước mắt vị nào tồn tại trông tin tưởng thế giới kia. Hắn nhất định phải làm như vậy, hắn cần tranh thủ đối phương gia nhập cái thế giới này. Sau người chuẩn xác mà nói, gia nhập vào cái này thế giới chân thật bên trong, thuộc về bọn hắn trận doanh. Cho nên, hắn giơ lên hai tay, cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, dùng hết khí lực toàn thân hô to nói, mở to hai mắt thấy rõ ràng, phần này thường người vô pháp có lực lượng, từng tia khí tức âm lãnh bắt đầu xuất hiện, cảm giác lấy cái này tia phụ năng lượng, Tần Nhiên cười, giơ lên tay phải, vỗ tay phát ra tiếng, ba, giòn vang bên trong, một đóa hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, nhiệt độ cao rừng rực. Mang theo khí lãng quét sạch cả phòng, kia tia âm lãnh trong nháy mắt tiêu tán, Adam càng là thân thể lay động ngã ngồi trên mặt đất. Trợn mắt hốc mồm ngưỡng vọng lấy kia đóa tại hư không bên trong thiêu đốt liệt diễm ni tần. Nhiên nhìn xuống lấy đối phương, nhàn nhạt nói rằng, thường người vô pháp có lực lượng, ngươi nói là cái này sao? Ngoặc kép, hết chương.